Thái tử quá xấu bụng. Chương 77, góc truyện audio.com. Sở Chỉ Nguyệt sợ nàng lại khóc, đến lúc đó liền khó có thể dỗ dành tới đây. Liền nhẹ giọng dỗ dành một câu. Không đúng không đúng, ngươi không phải đại phiền toái. Ngươi không khóc cũng không phải là đại phiền toái rồi. Tử Linh đây mới là vui vẻ khanh khách một tiếng. Sở Chỉ Nguyệt đã nghĩ ngợi. Đứa nhỏ này quả nhiên rất thông minh. Bác Huyền Âm đồng thời tiếp lời nói. Vậy cứ như thế rồi. Chúng ta liền mang theo nàng. Sở Chỉ Nguyệt đề cao âm lượng. Ta lại không có đáp ứng. Muốn dẫn chính ngươi mang. Tử Linh đều dừng khóc. Cũng không phải là đại phiền toái rồi. Chúng ta mang theo nàng lại có quan hệ gì? Bác Huyền Âm một mực cường điệu lấy chúng ta. Sợ phòng Sở Chỉ Nguyệt tựa nhưng nghe không được. Chu Khanh một mực không nói gì. Thời điểm này liền ngược lại nói một câu. Thái tử điện hạ, ngươi nói nàng kia là bạn tốt của ngươi. Cái này chứng minh như thế nào? Tiểu quận chúa cũng sẽ không cho ngươi miễn phí mang hài tử. Sở Chỉ Nguyệt thầm kêu một tiếng tốt. Xem ra thời điểm trọng yếu. Chu Khanh vẫn là đứng tại phía bên mình đấy. Bác Huyền Âm nghiêng đầu nhìn sắc mặt Sở Chỉ Nguyệt. Nói ra, ngươi biết lai lịch đứa nhỏ này đối với ngươi cũng không có cái gì tốt. Hắn biết rõ vừa rồi Sở Chỉ Nguyệt liền là muốn ép buộc hắn nói ra. Cho nên mới phải nhiều lời những cái kia vô tình mà nói. Hắn ngược lại là muốn giấu giếm. Nếu Sở Chỉ Nguyệt cùng Chu Khanh mang theo đứa nhỏ này, đương nhiên sẽ một mực mang theo hài tử. Nhưng lại sẽ nghĩ biện pháp tra ra lai lịch hài tử cùng thân phận nữ nhân kia. Nhưng mà hiện tại nếu như Bác Huyền Âm đã đến, nàng mặc kệ cũng không có ảnh hưởng gì. Cho nên, Sở Chỉ Nguyệt cũng không đếm xỉa tới nói. Vậy ngươi liền câm miệng, đừng nói nữa, hài tử chính mình mang. Bác Huyền Âm nhíu mày, có chút bất đắc dĩ. Vì cái gì không thể chúng ta cùng một chỗ mang? Hắn một đại nam nhân, như thế nào mang hài tử a? Sở Chỉ Nguyệt đã nói. Thời điểm này ngươi làm sao lại ngu như vậy? Ngươi phải biết rằng, ngươi cùng mẫu thân đứa nhỏ này quen thuộc, ta tự nhiên là không có có lý do gì xen vào nữa đấy. Ngươi nếu như đều muốn để cho ta quản, lại không nói cho ta tình hình thực tế, ta đương nhiên sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ mang. Không thể thẳng thắn thành khẩn, còn thế nào đến chung hoạn nạn, phú quý, Chu Khanh đầy ngập nhiệt huyết. Lúc này liền kêu rồi một tiếng tốt, Bác Huyền Âm ánh mắt lập lòe, dưới ánh trăng, sắc mặt hiện lên vô số biến hóa, cuối cùng lại đột nhiên thở dài một hơi. Hắn hai tay kẹp lấy Sở Chỉ Nguyệt, khí tức của hắn liền gần trong gang tấc. Hắn cái tư thế này giống như là ôm nàng bình thường. Giống như là bảo hộ nàng bình thường, dừng lại rồi hãy nói. Bác Huyền Âm nói ra. Hắn lúc này liền ghim chặt dây cương, Chu Khanh cũng cùng nhau dừng lại, ba người ngồi ở trên đồi nhỏ, bốn phía trống trải, cũng không sợ người nghe lén đi. Bác Huyền Âm đem con nhận lấy, trông thấy hài tử như cũ là trợn tròn mắt, nhìn qua vô cùng đáng yêu. Hắn nói, mẫu thân nàng gọi Tân Lê, là thánh nữ phu tộc. Sở Chỉ Nguyệt cùng Chu Khanh liếc nhau một cái, trong nội tâm đều là nghĩ đến. Thánh nữ phu tộc như thế nào chạy tới Bắc Lăng? Chu Khanh sờ lên cằm, bỗng nhiên liền nhớ lại một việc. Không sai à, thánh nữ phu tộc yêu cầu là tấm thân xử nữ. Nàng cũng đã kết hôn hơn nữa sinh con rồi. Cái này không hợp với lẽ thường à. Sở Chỉ Nguyệt lập tức liền nghĩ đến một cái máu chó khả năng. Nói, tám phần là Tân Lê thân là thánh nữ, lại gả cho người khác, còn sinh ra hài tử. Cho nên mới bị người giết đấy. Bác Huyền Âm gật gật đầu. Không sai, nàng phá thân về sau. Liền ẩn thân Bắc Lăng. Nhưng vẫn là bị tộc nhân tìm được. Tối hôm qua ta đi cứu nàng. Nhưng vẫn là không bảo vệ được tính mạng nàng. Thánh nữ huyết mạch chia làm âm dương lưỡng mạch. Nàng chính là vì âm mạch. Âm dương lưỡng mạch, thiếu cái đó nhất mạch cũng không được. Nàng phá thân, đã vô dụng, những người kia chính là muốn đến cướp đi Tử Linh đấy. Sở Chỉ Nguyệt biết rõ vu tộc, ly tộc, xa tộc đều là rất kỳ quái. Bác Huyền Âm lời này hẳn là thật sự. Nàng nhìn Tử Linh, đã suy nghĩ cẩn thận. Tân Lê trước khi chết nói lời. chính là không muốn làm cho nữ nhi của mình cùng chính mình giống nhau. Trở thành thánh nữ, cả đời này thì cứ như vậy hủy. Cha Tử Linh là ai? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, Bác Huyền Âm tựa hồ do dự một chút, hay vẫn là nói ra. Thời điểm Tân Lê gặp phải tuyệt cảnh, cũng chưa từng nghĩ qua muốn đi tìm hắn. Ta đừng nói hắn là ai rồi. Về sau chúng ta mang theo hài tử. Sở Chỉ Nguyệt đá đá cắt đá dưới chân, có chút sinh phẫn nộ. Chẳng lẽ người nam nhân kia phá thân thể của nàng, lại chưa từng nghĩ tới phải chịu trách nhiệm sao? Tân Lê là thánh nữ. Vậy hắn thì nên biết, Tân Lê nhất định sẽ vừa nguy hiểm đấy. Hắn làm sao lại không đến tìm nàng? Bác Huyền Âm sắc mặt có chút cứng đờ. Hắn rủ xuống con mắt, sau đó mới chậm vừa nói. Hắn không biết Tân Lê là thánh nữ, càng không biết mình có đứa con gái. Chu Khanh cũng là sững sờ, nói, xem ra là Tân Lê chính mình gạt nha, bằng không chính là hắn bắt buộc Tân Lê. Tân Lê không có mặt mũi trở về gặp tộc nhân, cũng không muốn đợi Đồ Lãng Tử nhắc lên quan hệ, cho nên mới chính mình trốn đi. Bác Huyền Âm nhẹ nhàng lắc đầu, phủ nhận cái này thuyết pháp, là Tân Lê ưa thích hắn, sợ hủy hắn, sợ lại để cho hắn thân bại danh liệt. Bác Huyền Âm nói, cho nên mới phải không đi tìm hắn đấy. Sở Chỉ Nguyệt không nói tiếng nào, nghe đến đó, nàng thò tay sẽ đem Tử Linh ôm trở về. Nàng nói, nếu như cha nàng không biết sự hiện hữu của nàng, vậy cũng không biết tốt rồi. Tân Lê nếu không muốn hủy tiền đồ người yêu của nàng, ta đây cũng không hỏi. Tân Lê có thể nhắm mắt à? Bác Huyền Âm vẻ mặt trấn an, liền cũng không có nói thêm cái gì. Ba người tại nguyên chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát, nửa đêm lại là chạy đi. Thời điểm hừng đông, đã đến Vĩnh Châu Chủ Thành. Chu Khanh trở lại Vĩnh Châu Chủ Thành, tự nhiên là muôn phần cao hứng. Hắn ở phía trước dẫn đường, tuy nhiên lại phát hiện đường đi bầu không khí có chút nặng nề. Hỏi, thế mới biết nguyên lai là vài ngày trước, Nam Đằng chợt đúng là công chiếm rồi một thành trì Bắc Lăng. Tốc độ cực nhanh, làm cho người ta líu lưỡi. Dân chúng đều sợ hội công đánh tới, bởi vì Vĩnh Châu cùng Nam Đằng chỉ cách lấy hai thành trì. Nếu như Nam Đằng lại đánh nhiều một thành trì, năm cái thành trì kia chính là mục tiêu kế tiếp rồi. Chu Khanh trong nội tâm lo lắng, lúc này là chạy về chi phủ phủ đệ, Sở Chỉ Nguyệt thì là sợ Tử Linh bị đói. Ngay tại quán ven đường còn mua một chén cháo, chậm rãi đút Tử Linh, Tử Linh tay một mực lộn xộn, Sở Chỉ Nguyệt ôm không đến, khiến cho Bác Huyền Âm đem Tử Linh ôm tốt, nàng sẽ tới cho ăn cháo. Hai người phối hợp được cũng coi như tốt, Tử Linh ăn hơn phân nửa bát, cái kia phố bán cháo lão bản liền nói một câu. Phu nhân, các ngươi một nhà ba người rất là hạnh phúc a, ao ước bao người bên ngoài a. Bác Huyền Âm khóe miệng vui vẻ lớn dần. Nhưng lại nghe thấy Sở Chỉ Nguyệt nói, búi tóc ta đều không có sơ đứng lên, tại sao có thể có phu quân, ta là muội muội của hắn. Khóe miệng của hắn dáng tươi cười cứng đờ, nhìn chằm chằm vào Sở Chỉ Nguyệt, tựa hồ là đều muốn đem nàng hung hăng bóp chết. Nhưng mà nghĩ lại, Sở Chỉ Nguyệt đang ở trong địa bàn chính mình, cái này Vĩnh Châu có người nào không biết Quân Ngọc quận chúa. Ngày sau bị người nhận ra được, sẽ đối với trinh tiết nàng có tổn hại rồi. Hai người tận lực bồi tiếp về tới chi phủ phủ đệ. Sở Chỉ Nguyệt vừa mới bị người mang vào đình viện, chỉ thấy một người trung niên phía sau nam tử dẫn nhiều người. Hắn trước tiên dịu dàng quỳ gối, những người khác cũng là quỳ xuống, chăm miệng một lời nói, tham kiến Quân Ngọc quận chúa. Trung niên nam tử kia ngẩng đầu, uy nghiêm chi khí bức người. Hắn chắp tay nói, thần Chu Minh Húc, cung nghênh quận chúa. Sở Chỉ Nguyệt đưa tay, vội vàng nói, lần này ta là bí mật tới nơi này đấy. Các ngươi như vậy, đây không phải nói rõ ta chính là đã đến Vĩnh Châu nha. Chu Minh Húc nói ra, quận chúa không cần phải lo lắng, người trong phủ tất cả đều là có thể tin, tuyệt đối không người nào đem hành tung quận chúa để lộ ra đi. Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu, gặp Bác Huyền Âm bị người gạt tại một bên, không khỏi có chút kỳ quái. quay đầu nhìn lại, gặp Bắc Huyền Âm không biết lúc nào đã mang lên trên mặt nạ màu bạc. Khó trách những người kia chỉ đem nhìn hắn làm người bình thường. Cũng không hành lễ, Chu Minh Húc thiết đãi tiệc, vì Sở Chỉ Nguyệt mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Trong phòng cũng chỉ có phụ tử Chu Minh Húc, lại thêm nàng cùng Bắc Huyền Âm mà thôi. Bắc Huyền Âm trước mặt phụ tử bọn hắn, cũng không cần che giấu thân phận, uống một ngụm trà xanh, đã nói. Nam Đằng Tại trong vòng 4 ngày liền nhanh chóng dẹp xong một tòa thành trì. Xâm chiếm Bắc Lăng, xem ra cái này mưu đồ đã lâu. Chu Minh Húc cũng cảm thấy kỳ quái. Hỏi, Thái tử Điện Hạ, người không có nhận được tin tức sao? Không có, Bắc Huyền Âm chi tiết nói ra. Chu Minh Húc cau mày. Cái này kỳ rồi, người bên ngoài không biết cũng thì thôi. Nhưng mà chắc hẳn Nam Đằng nước Nam Tiểu Vương gia là biết rõ người đã là Cách Huyền. Lại là Thái tử Bắc Lăng. Vì sao không cho một chút tin tức đi ra đây? Chẳng lẽ đây quả thật là lợi ích quốc gia? Cho nên sẽ không chú ý thỉnh đồng môn rồi hả? Đồng môn, Sở Chỉ Nguyệt nhìn về phía Bắc Huyền Âm. Bắc Huyền Âm đã nói. Nhị sư đệ là Tiểu Vương gia Nam Đằng. Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu. Cũng liền hiểu được, vì cái gì Bắc Huyền Âm biết rõ Nam Đằng đánh Bắc Lăng. Sắc mặt một mực không được tốt nhìn, nguyên lai là bởi vì này dạng, vậy ngươi sợ hắn không để ý tình đồng môn, kỳ thật quốc tịch có khác, người ta không thông chi ngươi, điều này cũng không thể hay không không phải. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, ngươi nói rất có đạo lý, ngược lại là hắn không phải là người như thế, Bắc Huyền Âm nói qua. Hắn không có cho ta biết, nhất định là có nguyên nhân khác. Thời điểm này, đã có người gõ cửa. Chu Minh Húc làm cho người ta tiến đến. Người tiến vào, không phải là thuộc hạ của mình, ngược lại là một người xa lạ. Hắn vừa mới đều muốn đứng dậy. Bác Huyền Âm cũng đã giải thích nói. Đây là người của ta. Sở Chỉ Nguyệt liếc qua. Người nọ đúng là Vân Mạo. Không thể tưởng được hắn cũng tới Vĩnh Châu. Xem ra Bắc Huyền Âm cũng một mực cùng người của mình liên hệ. Vân Mạo bên tai Bắc Huyền Âm nói một câu nói. Bắc Huyền Âm tại chỗ biến sắc. Lúc nào, Bắc Huyền Âm hỏi, nửa tháng trước, bởi vì che giấu, cho nên mới một mực không có điều tra đến. Vân Mạo nói, an bài nhân thủ sao? Đã an bài tốt, nhưng mà Vân Tĩnh Yên, Nguyên Thích cũng đã đến Nam Đằng. Hành tung Bộ Trọng Thiên tạm thời không rõ. Nhưng mà bước cửa đã điều phối nhân thủ, xem ra hắn cũng muốn ra tay. Vân Mạo bẩm báo nói, Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, mấy người bọn hắn đều là đệ tử Vô Cực Đảo, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Nhưng mà sau một khắc nàng cũng liền hiểu rõ ra, hỏi, nhị sư đệ đã xảy ra chuyện? Bác Huyền Âm cùng Vân Mạo đồng thời nhìn Sở Chỉ Nguyệt. Cảm thấy nàng thật sự thông minh, Bác Huyền Âm gật gật đầu. Nói, không sai, hắn đã xảy ra chuyện, ta cũng muốn đi Nam Đằng một chuyến. Chỉ Nguyệt, ngươi đi ra, ta có mấy câu dặn dò ngươi. Hai người đi ra ngoài, Bác Huyền Âm cùng làm cho nàng đứng ở hành lang xuống. Hắn chợt nói, lúc này đây ngươi Vĩnh Châu chỉ sợ là mặt lâm đại địch. Ngươi phải nhớ kỹ, ngàn vạn phải bảo vệ tốt Tử Linh, Cách Trương.